Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 255, tiền không là vấn đề. 1.3, từ Thương Vũ Lâm gia đến Giang Nam Thiên Khải Học Viện. Ngắn ngủn hai chừng 10 phút đồng hồ đường xe, Phương Vịnh Hà liền cùng Bảo Nhi nhanh chóng xây dựng lên cảm tình. Người sau mở miệng một tiếng, bác chồng, làm cho đừng đề cập có nhiều ngọt. Để cho Phương Vịnh Hà trên mặt nụ cười lại không có tiêu thất quá. Tiểu nha đầu cực kỳ thông minh, ai đối với nàng là chân chính hảo, nàng có thể nhất nhãn đoán được. Bởi vậy cùng Phương Vịnh Hà hiển lộ rất thân, điều này làm cho Tả Nghị đều có chút lo lắng. Nhiều như thế sủng ái nàng bà cô, vậy sau này có thể hay không bị làm hư? Ba ba gặp lại, bác chồng hẹn gặp lại. Linh hoạt địa nhảy xuống đại cát, lưng mang sách nhỏ bao Bảo Nhi hướng về phía Tả Nghị cùng Phương Vịnh Hà phất phất tay. Phương Vịnh Hà rất là lưu luyến. Bảo Nhi gặp lại, A Thái, chúng ta đi, nắm chó dây thừng. Tiểu nha đầu nhảy nhảy khiêu khiêu địa hướng học viện tự nhiên dạy học khu chạy tới. Như vui vẻ bé thỏ con. Phương Vịnh Hà lo lắng, nàng một người đi qua không có sao chứ. Bảo Nhi trả lại nhỏ như vậy. Tả Nghị cười nói, yên tâm đi, nơi này vô cùng an toàn. Lão sư đang ở bên trong. Không nói trước Thiên Khải học viện trình độ an toàn, Bảo Nhi bên người có Thái Khắc bồi bạn, trên người trả lại mang theo hai kiện hộ thân phù văn trang bị. Gặp được bất kỳ ngoài ý muốn nàng đều không có việc gì. Hơn nữa nếu thật là gặp được cái gì ngoài ý muốn, Tả Nghị cũng có thể tại trước tiên cảm ứng được. Tuy Tả Nghị nguyện ý vĩnh viễn bảo hộ nàng tại chính mình vũ vực, thế nhưng dạng nàng liền vô pháp học được phi hành, mất đi bay lượn tại trời xanh phía trên cơ hội, cho nên buông tay thời điểm còn phải buông tay. Đây mới là đối với nàng chân chính yêu. Tiểu nha đầu ở trong học viện trôi qua rất nhanh vui cười. Đưa xong Bảo Nhi, Tả Nghị rời đi Thiên Khải học viện, cùng Phương Vịnh Hà cùng đi nàng vào ở nhà kia tửu điếm trả phòng lấy hành lý. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu đồ vật, vẻn vẹn chỉ là vài món tắm rửa y phục cùng sinh hoạt đồ dùng. Bởi vậy có thể thấy những năm nay nàng thời gian trôi qua cỡ nào khó khăn. Nhưng hết thảy đều đã đi qua. Không để ý Phương Vịnh Hà phản đối, Tả Nghị mang theo nàng đi đến Hàng Châu lớn nhất, xa hoa nhất trung tâm thương mại đại mua sắm. Y phục, giày, túi xách, di động, computer, đồ trang điểm, nên mua đều muốn mua. Phương Vịnh Hà đối với cái này rất không an. Tiểu Nghị, ngươi kiếm tiền khó khăn, vừa muốn nuôi dưỡng Bảo Nhi, thì không muốn như vậy tốn kém. Tả Nghị cười mà không nói, chỉ là cho nàng xem đã chính mình trong điện thoại di động ngân hàng tài khoản tin tức. Vượt qua 2 tỷ tồn khoản số dư còn lại để cho Phương Vịnh Hà không còn lời để nói. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới hiện tại Tả Nghị lại hào đến trình độ như vậy. Thế nhưng suy nghĩ một chút lúc trước kiến thức qua đủ loại thần kỳ, không khỏi lại thoải mái. Giữa trưa hai người liền tại trung tâm thương mại bên trong ăn cơm. Sau đó thắng lợi trở về. Tại về nhà trên đường, Phương Vịnh Hà rất chân thành địa nói với Tả Nghị. Tiểu Nghị, tuy ngươi bây giờ rất có tiền, nhưng cô cũng không thể một mực ở trong nhà của ngươi ăn chùa ở không. Ta ý định mặt khác sẽ tìm phần công tác. Tả Nghị cười khổ nói. Cô, ngươi liền giúp ta chiếu cố Bảo Nhi hảo. Vậy không đồng nhất. Phương Vịnh Hà lắc đầu nói. Ta nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố Bảo Nhi, nhưng ta còn là nghĩ sẽ tìm phần công tác. Như vậy đi, Tả Nghị suy nghĩ một chút nói. Ngươi an tâm ở trong gia ở một thời gian ngắn. Trước tiên đem thân thể điều dưỡng hảo. Công tác sự tình chúng ta từ từ đi. Gặp được có thích hợp lại đi a. Phương Vịnh Hà do dự một chút. Nói, vậy hảo ba, nàng tính cách nhu nhược. Cảm giác Tả Nghị nói cũng có đạo lý, lại không có phản đối. Tả Nghị cười cười, hắn đem dì nhỏ đưa về Lâm Giang nhà cũ, sau đó một mình đi đến trong trấn cùng Phúc Trà Lâu. Trước kia Tả Nghị vào xem quán trà này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng gần nhất đoạn này thời gian, hắn tới tương đối nhiều lần. Cùng trong trà lâu tiểu nhị đều biết, tại trà lâu lầu 2 trong gian phòng trang nhã, Tả Nghị nhìn thấy Vương Vĩnh Cường. Vương Vĩnh Cường chính là Vương Kiều Kiều ba ba. Tả Nghị tại xem cảnh Hồ Uyển Bộ kia phòng ở chính là hắn lấy lễ bái sư danh nghĩa đưa. Giá trị không sai biệt lắm 2.000 vạn. Xế chiều hôm nay lần này gặp mặt là Tả Nghị chủ động muốn mời đối phương qua. Một phen hàn huyên, hai người ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Tả Nghị cùng Vương Vĩnh Cường chuyện phiếm vài câu. Đột nhiên hỏi, Vương tiên sinh, ngươi xem Lâm Giang Trấn nơi này như thế nào đây? Vấn đề này để cho Vương Vĩnh Cường sững sờ. Ngày hôm qua hắn đón đến Tả Nghị điện thoại, ước ở trong này gặp mặt. Tả Nghị chỉ nói có việc thương lượng, nhưng không có cụ thể nói chuyện gì. Vương Vĩnh Cường không khỏi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cùng Phúc Trà Lâu ở vào Lâm Giang Trấn giải đất trung tâm. Địa thế so với xung quanh tới cao, hơn nữa trà lâu tầng cao hơn phổ thông phòng ở không ít. Bởi vậy ngồi ở lầu 2 là có thể đọc đã mắt nửa cái cổ trấn phong mạo. Lâm Giang Trấn là một nơi tốt a, Vương Vĩnh Cường tự đáy lòng nói. Nơi này rất thanh tĩnh, hoàn cảnh lại hào, người trẻ tuổi có lẽ không thích lắm. Nhưng ta rất nguyện ý ở trong này dưỡng lão, mua bộ đồ mang sân nhỏ phòng ở. Về sau mỗi ngày đủ loại hoa dưỡng cá, sinh hoạt khẳng định rất tốt. Lâm Giang Trấn là một tòa có được lấy mấy trăm năm lịch sử cổ trấn. Trong trấn kiến trúc đại bộ phận đều là 2-3 tầng giang nam nhà lầu. Rất nhiều phòng ở xây dựng thành công vượt qua trăm năm. Phóng tầm mắt nhìn lại mái cong thanh ngói san sát nối tiếp nhau. Trong đó giải lấy một gốc cây khỏa cành lá rậm rạp đại thụ. Chỗ xa hơn thấp thoáng có thể thấy dâng sông lớn. Nhìn nhiều hiện đại thành thị phồn hoa, đi tới nơi này tòa phong cách cổ dạt dào thị trấn nhỏ. Quả nhiên là có khác một phen cảm thụ, đáng tiếc cũng bị hủy đi. Vương Vĩnh Cường đối với cái này có chút tiếc nuối, nghe nói nơi này muốn khai phát cái mấy chục tỷ hạng mục lớn. Gọi là Giang Nam Tân Thành a. Vương Vĩnh Cường tin tức hiển nhiên có chút lạc hậu, kỳ thật điều này cũng rất bình thường. Tuy hắn coi như là Hàng Châu bản địa có phần danh khí thương nhân, thân ra mấy cái ước, nhưng cùng như vậy hạng mục hoàn toàn không dính nổi biên. Đương nhiên không có khả năng lúc nào cũng chú ý, Giang Nam Tân Thành hạng mục đã đình chỉ. Tả Nghị cười cười nói, ta định đem Lâm Giang Trấn mua lại. A, Vương Vĩnh Cường vừa mới quát trong miệng một miệng trà thiếu chút phun ra. Hắn trợn mắt há hốc mồm, quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Tả đại sư, ngài muốn mua hạ Lâm Giang Trấn. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Mặc dù nói Lâm Giang Trấn cũng không phải rất lớn, nhưng là có thiên hộ nhân gia, cộng thêm thôn trấn xung quanh thổ địa. Không có hơn 1 tỷ tài chính căn bản không có khả năng mua lại. Vâng, Tả Nghị gật gật đầu nói. Vương tiên sinh, ta có cái ý nghĩ. Hắn muốn đem Lâm Giang Trấn chế tạo thành một tòa nghỉ ngơi cổ trấn, giữ lại đại bộ phận cổ kiến trúc tiến hành tu sửa cải tạo, nhưng hậu chu vây những hãng kia chuyển rời, dùng để kiến tạo cỡ lớn xâm lâm công viên cùng sân chơi. Nghe xong Tả Nghị ý nghĩ, Vương Vĩnh Cường có phần mộng. Vậy tối thiểu vượt được 10 tỷ a. Nếu như là phá bỏ và rời đi nơi khác mang thương nghiệp hạng mục, kiến tạo thương lượng ở công ngụ cư dân lầu chỗ cũ thu xếp một bộ phận trong trấn cư dân, có vài tỷ liền hoàn toàn đầy đủ vận tác. Thế nhưng dựa theo Tả Nghị tưởng tượng, kia trên trăm ức đều chưa hẳn đủ. Tiền không là vấn đề. Tả Nghị vẫy vẫy tay nói, 10 tỷ 20 tỷ ta đều có. Thế nhưng ta không có thời gian cùng tinh lực. Vương Vĩnh Cường nhất thời hiểu được, Tả Nghị vì cái gì muốn tìm chính mình. lòng hắn nhảy rồi đột nhiên gia tốc, không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vội vàng bưng chén lên uống một ngụm trà nước. Áp ăn tại sinh ý trên trận lăn lộn vài chục năm, Vương Vĩnh Cường coi như là vị gặp qua sóng to gió lớn người từng trải. Nhưng hắn đã làm lớn nhất bút mua bán cũng chỉ có mấy cái ức mà thôi. Hiện tại Tả Nghị ý tứ rõ ràng là thỉnh hắn tới hỗ trợ thao tác trên cái này hơn trăm ức kế hoạch. Tuy không phải là lợi nhuận phong phú thương nghiệp địa sản hạng mục, nhưng phóng tầm mắt tất cả Hàng Châu khu thương mại, có mấy nhà đã làm lớn như vậy sinh ý. Nếu đổi lại là người khác, Vương Vĩnh Cường đương đối phương uống nhiều, 100-200 ức tài chính kia là cái dạng gì khái niệm? Nhưng Tả Nghị cũng không phải loại kia ăn nói lung tung người. Vương Vĩnh Cường duyệt vô số người, điểm này nhãn lực còn không thiếu. Chợt nghe Tả Nghị tiếp tục nói, Vương tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi có nguyện ý hay không tới giúp ta để hoàn thành kế hoạch này? Quả nhiên là như vậy. Tả Nghị lời phảng phất một kích búa tạ, nặng nề mà rơi đập tại Vương Vĩnh Cường trong lòng, để cho hắn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Bất quá Vương Vĩnh Cường chung quy không phải là người bình thường. Hắn cường tự kiềm chế ở nội tâm kích động cùng xúc động. Hỏi, Tả đại sư, ngài là không đồng ý rõ ràng Giang Nam Tân Thành hạng mục đình chỉ nguyên nhân? Hắn biết Giang Nam Tân Thành hạng mục đằng sau có mấy tôn quái vật khổng lồ. Lo lắng vô ý dẫm lên mìn khu. Đương nhiên, Tả Nghị hời hợt hồi đáp, ta tại Lâm Giang Trấn có hơn 1.000 mẫu vĩnh sản thổ địa. Giang Nam Tân Thành tập đoàn muốn mua, ta để cho bọn họ lăn, sau đó bọn họ cút ngay. Vương Vĩnh Cường, Tả Nghị cười cười nói, Vương tiên sinh, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng khác phiền toái. Đương nhiên nếu như ngươi bất tiện, hoặc là giúp ta đề cử một vị tin cậy người, Tả Nghị đương nhiên tin tưởng Vương Vĩnh Cường, bằng không cũng sẽ không thỉnh hắn qua trao đổi. Thế nhưng hắn nếu có băn khoăn, vậy cũng không miễn cưỡng. Thật sự không được, Tả Nghị còn có thể cùng Mai ra hợp tác, tin tưởng người sau chắc có lẽ không cự tuyệt. Đề cử người khác, Vương Vĩnh Cường vô ý thức địa lắc đầu, thiên đại cơ hội liền bày ở trước mắt. Nếu chủ động buông tha cho vậy quá ngu xuẩn. Lúc này đầu hắn não trở nên vô cùng lãnh tĩnh, chém đinh chặt sắt nói, ta không có vấn đề, nhân sinh có thể có vài lần đập. Hào, Tả Nghị cười hướng Vương Vĩnh Cường vươn tay, hợp tác vui vẻ, giải quyết xong chuyện này, vậy hắn đều có thể an tâm rời đi Hàng Châu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.